Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chui vào. 073 tại chuối tiêu cực hình phía dưới. Cái cưa Giga Clan lập tức bàn giao Tony vị trí chỗ ở nghiên cứu phát minh khu 13 lầu 403 thất. Hắn vừa nói xong, Linh liền thuận tay bóp chết. Cái này khiến Hawkeye cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Linh nhìn xem không giống sát phạt quả đoán người. Chẳng lẽ nữ trang sau thức tỉnh rồi cái gì ghê gớm đặc chất? Đang chuẩn bị tiến về Tony bị nắm địa điểm lúc. Đại sảnh cửa mở ra. Ba cái cường tráng Giga Clan võ sĩ kề vai sát cánh đi tới. Một bộ say khướt bộ dáng. Nhưng Linh biết Hyrule đại lục là không có rượu loại vật này. Có lẽ là bọn hắn ăn chuối tiêu ăn vào say khướt cũng không nhất định. Ba cái Giga Clan võ sĩ vừa vặn trông thấy Linh bóp chết đồng bạn, đang chuẩn bị hướng đồng bạn kêu gọi dự cảnh. Nhưng Linh đã sớm chuẩn bị. Đây là hắn năm đó chui vào Giga Clan căn cứ luyện thành ra kỹ xảo. Trước hướng không trung ném về một thanh chuối tiêu. Bọn này là chuối tiêu như mạng Giga Clan võ sĩ. Liền không tự giác ngẩng đầu nhìn lên. Linh dẫm lên mặt băng vạch ra. Xuất ra ba khối khối băng nhắm ngay võ sĩ cổ họng đập tới. Linh một đôi có thể đem cốt thép kéo thành tia tay nhỏ. Nhấn ở trong đó hai tên võ sĩ. Hướng trong miệng tiêm vào hàn khí coi như không thể gây tổn thương cho người. Cũng biết để võ sĩ khó chịu thời gian rất lâu không thể nói chuyện. Cái này ba tên võ sĩ phản ứng cũng 10 phần mau lẹ. Hai tên hút vào hàn khí võ sĩ. Trong nháy mắt mở ra nhẫn thuật. Một cái chớp mắt nổ thành một đoàn màu đỏ phù chú. Xuất hiện ở phía sau. Mà Hawkeye lúc này hai mũi tên bắn ra. Võ sĩ vung đao đón đỡ. Xoạt. Hai lần. Mũi tên cắt thành hai đoạn. Nhưng mũi tên lại toát ra khói trắng. Trong nháy mắt mê choáng võ sĩ, mà hạng ba võ sĩ thì rút đao đâm Linh. Linh mũi chân nhất chuyển, vòng eo uốn éo, lau lưỡi đao mà qua, lấn người tiến lên, tóc dài lắc một cái, lộ ra một đôi nhọn lỗ tai, hô một cái vọt tới, mang theo một mảnh làn gió thơm, 333 tương đương. Linh tiến đến trước mặt, trở tay chính là một bàn tay. Đánh vào võ sĩ trên cằm, xung lực trực tiếp khiến cho Giga Clan võ sĩ cái cằm chật khớp. Võ sĩ sau đầu ngửa, một đao từ đuôi đến đầu bổ tới. Linh mang giày cao gót, bỗng nhiên vận động, lập tức trọng tâm bất ổn, bị Giga Clan ở trên mặt vạch ra một đạo tinh tế vết đao. Trong nháy mắt một đầu đỏ, huyết dịch trượt đến Linh khóe môi. Ngay sau đó, võ sĩ lại vung đi một đao, chặt đứt Hawkeye phóng tới mũi tên, một nửa mũi tên rớt xuống, bị Linh bắt lấy, bỗng nhiên nhấn một cái mặt đất, Linh xoay người vọt tới võ sĩ sau lưng, mũi tên đâm vào sau đầu, võ sĩ rên lên một tiếng, ngã xuống đất, hóa thành mắt đen. Hawkeye đi tới, nhìn Linh một chân nhảy, mặt lộ vẻ thống khổ, tiến lên hỏi. Chân chật khớp rồi. Linh nhíu mày, nói khẽ, đúng nha, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn qua ta? Nữ trang trạng thái dưới Linh, đối với người khác ánh mắt rất là mẫn cảm. Hawkeye tằng hắng một cái, thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng biến thành đặc biệt như cái nữ hài? Linh không nói gì, hắn cũng không thể nói cho Hawkeye. Hắn thanh sắc vốn là như thế, chỉ là bình thường tận lực đè thấp mà thôi, đây cũng là hắn không thích nói chuyện nguyên nhân một. Trong, Hawkeye tiến lên bổ đao, giết chết hai cái hôn mê võ sĩ, coi như Linh tại dùng khăn tay lau mặt rút đao ngấn vết máu lúc. Hawkeye bỗng nhiên hướng Linh đánh tới, ôm hắn tiến đụng vào mặt khác một đầu hành lang. Linh cảm thụ sau đầu có chỉ ấm áp bàn tay lớn kéo lấy. Phòng ngừa đầu đụng địa, Linh còn chưa kịp hiểu lầm cái gì. Liền nghe đại sảnh cửa mở, truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. Thật nặng thuốc mê vị. Một cái khác thì dùng hai lia tiếng nói. Hẳn là tên kia không cẩn thận đem thuốc mê vẩy ra tới đi. Không, ta đi xem một chút. Sự nghi ngờ kia ghi ghép lên. Rất là nhạy bén. Hắn nhìn thấy trên đất lít nha lít nhít giọt nước linh miếng băng mỏng hòa tan tạo thành. Linh lỗ tai khẽ động. Cảm nhận được sự nghi ngờ kia Giga Glen đi tới rất nhỏ tiếng bước chân. Lập tức tránh thoát hó cai. Ngồi xổm bên tường. Tùy thì hãy ám sát. Giga Glen tinh thông ám sát. Làm hại Hyrule. Nhưng ở ám sát cái này lĩnh vực. Mạnh nhất cũng không phải là bọn hắn. Mà là đối địch với bọn hắn Linh. Hó cai đứng lên. Nhìn xem Linh ngồi xổm góc tường. Bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thân thể không nhúc nhích, hó cai thậm chí coi là Linh biến thành sờ không tới hư ảnh. Linh lúc này hô hấp yếu ớt, thân thể đứng im, thậm chí là trong cơ thể nhịp đập, cùng làn da mặt ngoài tản ra nhiệt lượng, đều hoàn toàn thu liễm, giống như ngủ đông đồng dạng. Lúc đầu đã thu liễm khí tức gần như hoàn mỹ, nhưng lại nghe đi tới người kia nói, đây là cái gì mùi thơm? Linh sắc mặt trắng nhợt, hắn quên, trên người hắn phun ra dầu thơm, coi như thu liễm khí tức như là một người chết, nhưng cũng không thể liền thân bên trên hương khí cũng thu liễm a. Trên người hắn mùi nước hoa, là Zelda tỉ mỉ chọn lựa, không đậm rực rỡ, như có như không, nhưng đối với khứu giác bén nhạy ninja tới nói, còn có thể dễ dàng phát giác được. Ngay tại cái kia nghi ngờ Giga Glen đi mau lúc đến. Bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến tiếng hoan hô. Phảng phất trông thấy Captain America lên sân khấu biểu diễn đồng dạng. Linh bên này, thậm chí đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng la. Cự vô phách chuối tiêu lớn bánh gato ai. Ô, sự nghi ngờ kia Giga Glen nghe xong, cự vô phách chuối tiêu lớn bánh gato. Lập tức choáng váng, lòng cảnh giác quên hết rồi. A nha, kêu chạy về đại sảnh. Các ngươi đám hỗn đản này giữ cho ta điểm A. Linh cùng hó cai thở dài một hơi. Vội vàng chạy về Tony chỗ cầm tù địa phương. Đi ngang qua có camera địa phương. Linh đều dùng hàn khí kết xuất tân khách bao trùm màn ảnh. Một đường thuận thuận lợi lợi đi qua. Đi vào nghiên cứu phát minh khu. Linh cùng hó cai đi đến thang lầu, liền thấy hai cái bóng. Tại 13 cửa lầu, có hai tên Giga Glen Ninja chấn giữ. Hó cai rất quen thuộc ném qua ba con chuối tiêu. Liền nghe lúc đầu lạnh lùng Giga Glen Ninja, khôi phục thành ngốc hề hề bộ dáng. Kêu lên, nha, nơi đó có chuối tiêu ai. Liền nhún nhảy một cái thật vui vẻ chạy xuống. Vì cái gì hó cai muốn ném ba cái chuối tiêu đâu? Nguyên nhân ở chỗ, rất nhanh, hai tên ninja liền đối với ba cái chuối tiêu thuộc sở hữu vấn đề sinh ra tranh chấp. Ninja giáp, nếu không, chúng ta đem cái thứ ba chuối tiêu, một người một nửa thế nào? Nhưng ninja ất không vui, hắn đối với chuối tiêu có chính mình thẩm mỹ triết học. Cả giận nói. Chuối tiêu như vậy hoàn mỹ đường vòng cung, người thế mà muốn đem hắn tách ra thành hai nửa. Phung phí của trời, ta ghét nhất các ngươi loại này không hiểu được nhấm nháp chuối tiêu người. Sau đó hai người liền dùng beng, nếu là ninja, mồm mép từ trước đến nay không có khoái đao tử lưu loát. Lập tức liền chuẩn bị đánh nhau một trận, phân cái cao thấp. Hó cai là không thể nào cho phép bọn hắn đánh nhau, tạo ra phong ba gây nên cái khác ninja chú ý, lập tức nhặt cung cài tên, hai mũi tên vọt tới, tốc một tiếng, nhiều chuyện ninja ất trúng tên mất mạng, mà ninja giáp thì may mắn đoạt lấy thần xạ thủ một tiễn. Hó cai giật mình, lại có thể có người có thể tránh thoát hắn mũi tên, đang chuẩn bị bổ khuyết thêm một tiễn. Nhưng ninja giáp đã phát hiện hó cai cùng Linh, bóp thủ ấn, 333 tương đương, nổ thành một đoàn đỏ phù chú. Hó cai thầm nghĩ không tốt, lần này ninja giáp không biết thuấn di đến đi nơi nào. Thế nhưng là sương mù cùng phù chú tán đi, ninja giáp cũng không có thuấn di đi, mà là chán nản ngã trên mặt đất, cái ót thình lình cắm một cây mũi tên. Hó cai vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Linh, Linh nâng lên ngón trỏ, một đạo như có như không không gian nữ khúc đường nét. Liền tại ninja giáp cổ sau mũi tên bên trên, ngay tại hó cai bắn hụt một tiễn đồng thời, Linh quyết định thật nhanh, dùng từ lực bắt lấy khí, khống chế lại bắn hụt mũi tên, một cái thay đổi, đâm vào ninja giáp phần gáy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.